Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3071, chương 3348, rồng ngâm. Canh 2, thông qua các đệ tử tu luyện, lại để cho thân thể của bọn hắn tới gần ô long thân thể. Dù sao kỳ công dị thuật thường thường là được thiên địa lực lượng mà ngưng tụ trí tuệ được đến. Không được phép một tia sai lầm. Thế gian võ học có rất nhiều loại. Một loại là có thể không ngừng bị hoàn thiện, tăng lên uy lực. Một loại thì là xuất hiện tắc thì hoàn mỹ. Không được phép một tia cải tiến. Người phía trước là trí tuệ ngưng kết. Thứ hai thì là thiên địa lực lượng. Cái gọi là kỳ công dị thuật đã là như thế. Chỉ biết càng sửa càng yếu. Thiên thần nhất tộc cường thịnh trở lại cũng không cách nào làm trái thiên địa lực lượng. Bọn hắn như sửa chữa ô long nhất tộc kỳ công thích hợp nhân loại tu luyện. Uy lực của nó muốn càng mạnh hơn nữa. Liền cần đầy đủ gián hợp long thể. Ngươi là nên cái kia cung điện truyền thừa. Huyền Long hỏi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Long nói. Đây là thiên không dứt ngươi. Cho nên mới phải lại ban thưởng ngươi tuyệt học. Đường quyết chí tự cường mới là. Sở Ly cười nói, chỉ có thể nỗ lực dẫy dùa. Hắn ôm quyền nói, Long huynh, tại hạ cáo từ. Huyền Long ngâm nga một tiếng. Sở Ly biến mất, hắn trở lại tiểu viện của mình, tiếp tục thúc dục Khô Vinh Kinh, thôi phát lấy thiên liên hạt giống. Mặc dù sinh trưởng tốc độ chậm chạp, nhưng lợi ích tại Khô Vinh Kinh ngưng tụ đặc biệt sinh cơ. Nó còn đang sinh trưởng. Bởi vì chậm chạp, hắn quan sát được rõ ràng hơn tích. Tại tánh mạng gian nan có càng sâu nhận thức. Thiên liên thần hàng thuật bất chi bất giác tinh tiến. Đột phá đã đến tầng thứ tư. Hắn tinh tế phỏng đoán một phen cái kia 16 câu khẩu quyết. Như cũ không thu hoạch được gì. Giống như chúng không thuộc về thế gian này khẩu quyết. Hắn mơ hồ cảm thấy. Rất có thể là bên trên một tầng thiên văn tự cùng hành văn phương thức cùng cái thế giới này hoàn. Toàn bất đồng, cho nên hắn không cách nào ngộ được. Đáng tiếc hắn không thể như lúc trước như vậy đạt được tuần thiên lệnh. Không cách nào đột phá giới hạn đến bên trên một tầng thiên đi dạo một phen. Hắn vùi đầu khổ vận Khô Vinh Kinh. Một mực tại phỏng đoán thiên liên hạt giống. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sau đó tại 7 ngày qua đi. Hắn lóe lên xuất hiện ở tịnh tiết trước mặt. Hắn phát hiện mình chỗ là một tòa phồn hoa thành phố lớn. Mà chính mình đang tại cái này tòa thành phố lớn vị trí trung tâm một tòa rộng lớn đại trong phủ đệ. Một gian trong tiểu viện, tịnh tiết dĩ nhiên đổi một thân xiêm y, bích lục quần áo, ánh được mặt ngọc càng phát ra kiểu sạch, cười dịu dàng nhìn xem hắn. Sở Ly dò xét liếc nàng, phát hiện khí sắc vô cùng tốt, lông mày kẻ đen giãn ra, không có khuôn mặt u sầu, hiển nhiên ở chỗ này trôi qua rất thoải mái. Sư huynh. Người cuối cùng đến rồi. Tịnh tiết xinh đẹp cười nói. Nụ cười của nàng lại để cho trong tiểu viện cạnh tướng mở ra bầy hoa ảm đạm thất sắc. Sở Ly cười nói. Không nghĩ tới ngươi tới được nhanh như vậy. Còn tưởng rằng muốn lại đợi thêm vài ngày. Tịnh tiết nói. Thái sư tổ có tín vật. Cho nên dựa vào tín vật khí tức. Rất nhanh liền chuyển rời đã tới. Sở Ly bừng tỉnh đại ngộ. Tịnh tiết trực giác vốn là liền lợi hại. Luyện minh thần kinh về sau, càng là kinh người, có thể lợi dụng cảm ứng đến chuyển rời hư không, cũng không tính thần kỳ sự tình, trôi qua như thế nào. Sở Ly nói, thiên long môn thực lực như thế nào, là cùng thái sư tổ theo như lời. Dù sao thái sư tổ niên kỳ quá lớn, thế sự biến ảo, thương hải tăng điền, hiện tại thiên long môn chưa chắc là lúc trước thiên long môn. Tịnh tiết nhẹ nhàng gật đầu nói. Cùng thái sư tổ theo như lời độc nhất vô nhị, xác thực là che giấu thực lực, hơn nữa thực lực kinh người. Sở Ly nói, cùng chúng ta Liên Hoa Tông so sánh với đâu? Tịnh tiết nghiêm nghị, trầm giọng nói, trừ có hay không kim trí, những thứ khác đều mạnh hơn Liên Hoa Tông. Sở Ly sắc mặt biến hóa, tịnh tiết lắc đầu nói, thiên long môn toan tính quá nhiều, hơn nữa thiên long môn tuyệt học xác thực kinh người. Là từ luyện thể nhập môn. Càng ngày càng mạnh. Sở Ly nói. Người bên trong môn như thế nào? Tịnh tiết thở dài một tiếng nói. Thái sư tổ cùng thiên long môn một vị lão tổ tông quan hệ tâm đầu ý hợp. có Thái sư Tổ Tín. Vị lão tổ tông này liền thu ta làm đồ đệ, làm như quan môn đệ tử, địa vị cao cả. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Tịnh Tiết gật gật đầu. Sở Ly nhíu mày, Tịnh Tiết cười nói, yên tâm đi, vị kia lão tổ tông tuy là Thiên Long môn đệ tử, kỳ thật đối với Thiên Long môn cũng không cảm tình. Vậy thì tốt rồi. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, cùng Tịnh Tiết nói chuyện là như vậy bớt lo. Chỉ cần một câu, thậm chí có thời điểm không cần nói chuyện, vẻn vẹn là một bức biểu lộ liền đầy đủ. Tịnh Tiết nói, Thiên Long môn võ học xác thực khác người. Theo luyện thể nhập thủ, thân thể hội rất là cường hoành. Có phải hay không muốn luyện thành long thân? Sở Ly nói, tuy nói không có khả năng, nhưng cũng chưa chắc không có có hy vọng. Long chính là gặp may mắn chủng tộc. Nhân loại cùng hắn so sánh với, bất kể là thân thể hay là trí tuệ nhưng lại xa xa không bằng. Chỉ là long dù sao rất thưa thớt. Hơn nữa thiên tính cao ngạo. Cho nên mặc kệ hội nhân loại. Bằng không không đợi thiên thần đến. Long tộc dĩ nhiên thống trị nhân loại. Tịnh Tiết nhíu mày. Nhẹ nhàng gật đầu. Vâng. Hắn căn bản nhất tâm pháp là Thiên Long Kinh. Chính là hóa thân thành Thiên Long kỳ công. Sở Ly nói. Trừ lần đó ra đâu? Tịnh Tiết thở dài, Thiên Long Kinh sau khi luyện thành, liền có thể tu tập Thiên Long Ngâm, uy lực kinh người, có thể hủy thiên diệt địa. Nàng xem Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, lắc đầu nói, ta kiến thức hôm khác rồng ngâm, thật đúng uy lực kinh người khó có thể tưởng tượng. Sở Ly lông mày gảy nhẹ, Tịnh Tiết nói, là lão tổ tông tự mình thi triển, hắn không thể đem Thiên Long Kinh luyện đến 9 tầng. Cho nên uy lực còn không tính mạnh nhất. Một khi luyện đến tầng thứ 9 Thiên Long Kinh, lại thi triển Thiên Long Ngâm, được xưng có thể phá toái hư không, chấn động tam giới, vang vọng thập phương thế giới, có thể khắc chế thiên thần nhất tộc hay không? Sở Ly đạo, Tịnh Tiết nhẹ nhàng gật đầu, nghe nói có thể, sư muội ngươi tu phải chú ý rồi. Sở Ly nói, cái gọi là Thiên Long nhưng thật ra là Ô Long nhất tộc. Hơn nữa Ô Long có đặc biệt thiên phú, có thể hóa thân thành nhân loại. Tịnh Tiết trường lớn đôi mắt sáng, cái này vượt quá tưởng tượng của nàng. Linh thú cùng nhân loại không hợp nhau, làm sao có thể hóa vì nhân loại? Quả thực tựu là vui đùa. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, cũng không phải vui đùa. Cho nên Thiên Long môn rất có thể tựu là Ô Long nhất tộc hang ổ. Tịnh Tiết nghiêm nghị, tốt, ta sẽ cẩn thận. Nếu thật là Ô Long lời nói, vậy trong này liền rất nguy hiểm. Vẻn vẹn là một đầu Ô Long, chính mình tự chưa hẳn có thể đỡ nổi. Hai cái thậm chí càng nhiều nữa lời nói, chính mình liền được trốn chạy để khỏi chết, thậm chí chưa hẳn chạy thoát. Thiên Long Ngâm là khắc chế vây công cùng đào thoát kỳ công. Nàng vốn là cảm thấy ỷ vào chính mình tu vi đầy đủ tự bảo vệ mình. Hơn nữa linh giác nhạy cảm, khó tránh khỏi sẽ có lười biếng tâm. Hiện tại bị một nhắc nhở, lập tức cảnh giác. Sư huynh ngươi muốn tu luyện Thiên Long môn tuyệt học sao? Tịnh Tiết nói, Thiên Long Ngâm, cũng tốt. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút. Ô Long nhất tộc không cách nào còn hơn thiên thần. Thiên Long Ngâm cũng không làm gì được thiên thần. Nếu không đã sớm tuyệt truyền. Bị thiên thần nhất tộc cất chứa phong tỏa ở Ô Long thi triển Thiên Long Ngâm uy lực tất nhiên hơn xa chính mình. Nhưng không làm gì được thiên thần. Cho nên chỉ là hiếu kỳ nhìn xem. Không có ôm cái gì kỳ vọng. Tịnh Tiết nói. Đợi nửa tháng a, ta tranh thủ học hội Thiên Long Ngâm. Nó là quán đỉnh truyền thụ. Pháp bất truyền lục nhĩ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc rồi trở về lúc. Trên tay dĩ nhiên nói ra một người trung niên lão già. Hắn dĩ nhiên đã hôn mê. Vẫn không nhúc nhích. Đây là Tống Sư Thúc. Tịnh Tiết lắc đầu bật cười. Ánh mắt của ngươi ngược lại là chuẩn. Hắn xác thực tinh thông Thiên Long Ngâm. Pháp bất truyền lục nhĩ. Chấm ngoặc kép. Sở Ly cười lắc đầu. Vươn tay chống đỡ tại trung niên nam tử cái trán. Nhắm mắt lại. Thi triển ra truyền pháp chi nhãn. Trung niên nam tử hôn mê bên trong bỗng nhiên tỉnh lại. Phát hiện mình xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh. Đỉnh đầu mây đen tuôn ra. xuất hiện một đầu kim long. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.